Ngộ nhận thứ 24. Bình sữa là một trong những vật dụng không thể thiếu khi đi sinh vì đó là cách cứu duy nhất ngoài bố mẹ. Chuyện là thế này, tác giả của cuốn sách này có dịp được thực tập nuôi con sữa mẹ ở bệnh viện Sibirang Yara Penang, Malaysia, là một bệnh viện được UNICEF chứng nhận thân thiện với trẻ em. Ở đây trong khoa sản và khoa chăm sóc sau sinh không có bóng dáng một bình sữa và một hộp sữa bột cho trẻ em nào. Họ có sẵn những gói nhỏ là những bộ cốc đút ăn như những cái cốc nhựa nhỏ từ 25 cho đến 30ml, thường được bán kèm với các lọ siro thuốc ho đã được tiệt trùng và niêm kín để các sản phụ và nhân viên y tế sử dụng. Nhưng khi tư vấn ở Việt Nam, tôi có đề nghị bạn và gia đình nói không với vú bình và vú giả trong 6 tuần đầu đời. Và nếu cần bổ sung, hãy dùng những cách khác như đút xi lanh, đút thìa, cho uống bằng cốc nhỏ. Lập tức lời đề nghị của tôi được cho là không thực tế. Quả thật vì nó quá khác xa so với những gì mắt thấy tai nghe ở trong các bệnh viện Việt Nam và trong quá trình chăm sóc trẻ nhỏ tại gia đình ở Việt Nam. Ai ai cũng cho bé dùng bình sữa, không ai dùng các phương pháp đút sữa khác, không ai tin rằng bé có thể uống sữa bằng các cốc nhỏ hay xi lanh. Sở dĩ có rất nhiều khuyến cáo không nên sử dụng bình sữa cho trẻ sơ sinh bởi vì nó có nhiều điểm bất lợi. Nhưng vẫn có nhiều người cho rằng tình huống bắt buộc không có cách nào khác. Vấn đề là chúng ta bị ngộ nhận. Dĩ nhiên nếu nó là cách duy nhất thì chúng ta bắt buộc dùng, dù tốt hay không tốt. Xóa bỏ ngộ nhận này bằng cách học nhiều cách đút ăn khác nhau cho trẻ sơ sinh. Khi bé không được bố mẹ trực tiếp mà không cần phải dùng bình sữa là điều mà mọi ông bà, bố mẹ, mọi chuyên viên y tế đều cần phải làm. Khi sinh con bạn nên mang và không nên mang theo những gì. Những vật dụng bạn nên mang theo vào bệnh viện, nhà hậu sinh, trạm y tế bao gồm thẻ bảo hiểm y tế và các giấy tờ cần thiết, băng đô, bờm tóc và kẹp tóc, dép xỏ ngón, dép thấp và vải đôi tất, giấy vệ sinh cho mẹ, kem đánh răng và bàn chải, quần áo lót dành riêng cho thai phụ, quần áo cho mẹ khi xuất viện, ga trải giường, quần áo và chăn màn cho em bé, khăn giấy, khăn ướt, khăn tắm cho em bé, xà phòng, vải đôi tất cho em bé, mũ cho em bé. Không nên mang theo trang sức hay các đồ vật có giá trị khác, sữa bột. Những giọt sữa mẹ đầu tiên, sữa non vô cùng quý giá với rất nhiều dưỡng chất và kháng thể. Đừng vắt bỏ những giọt sữa này. Vật dụng cần chuẩn bị trước khi sinh. Đồ dùng cho mẹ. Áo lót dành cho bé bú sữa. Bàn chải đánh răng, băng vệ sinh, dầu khuynh diệt, kem chống dặn da sau sinh, khăn mặt, khăn tắm, miếng lót thấm sữa, nón len nội đầu, nước rửa vệ sinh, nước súc miệng, quần áo, quần lót dùng một lần, vớ. Đồ dùng cho bé. Áo choàng, áo len, áo khoác, áo sơ sinh, băng rôn, bình sữa, bình uống nước 60ml, bột giặt dành cho em bé, dầu gội đầu, dung dịch, sục bình sữa, gạc dơ lưỡi, gối nằm, gối ôm, kem chống hâm, khăn choàng to, khăn mùng lớn, khăn mùng nhỏ, khăn sữa nhỏ, khăn tắm cho bé, khăn ủ sau khi tắm, khăn ướt. Giác ngộ thứ 24. Bé sơ sinh có thể được cho ăn bằng nhiều cách khác nhau mà hoàn toàn không cần đến bình sữa. Đôi khi bạn có thể cần bổ sung cho em bé một ít sữa mẹ vắt ra, nhưng dùng bình sữa và núm vú giả trước 6 tuần sẽ làm hỏng khớp ngậm đúng. Như chúng ta đã nhắc đến trong phần trước, thay vì bú bình, bạn nên biết rằng bé có thể được cung cấp sữa bằng nhiều cách khác mà bạn có thể chọn cho bé. 1. Dùng cốc nhỏ. Ngay cả bé sơ sinh cũng uống được từ cốc. Bé sơ sinh không uống nước từ ngụm lớn như người lớn mà liếm sữa bằng lưỡi như mèo uống sữa. Chỉ cần bế bé với tư thế đầu và mình cao lên ở góc khoảng 40 độ, kê cốc vào môi dưới của bé và nghiêng cốc cho sữa vừa tràn miệng cốc. Tuyệt đối không đổ sữa thẳng vào miệng bé. Bé sơ sinh sẽ biết dùng lưỡi để liếm sữa đưa vào miệng và nuốt sữa. Cách này giúp bé có động tác lưỡi tích cực chứ không lười như bú bình. Và uống cốc cũng có thể giúp bé vừa uống vừa thở tốt hơn bú bình. Đối với bé sơ sinh có thể sử dụng cốc 10ml vì mỗi cữ bú của bé chỉ từ 5-7ml sữa. Đối với bé lớn hơn có thể dùng cốc 30-50ml. 2. Dùng thìa nhỏ. Cách này đơn giản và không cần sử dụng dụng cụ gì đặc biệt. Chỉ cần bế bé với tư thế đầu và mình cao khoảng 40 độ, sau đó kê từng thìa sữa vào trên môi dưới để bé dùng lưỡi liếm và nuốt sữa, tuyệt đối không đổ sữa vào miệng bé. 3. Dùng xi lanh. Sữa vàng đầu tiên chỉ có một lượng rất nhỏ, nên khi dùng những dụng cụ lớn để chữ và cho bé ăn sẽ hao phí nhiều trong dụng cụ đó. Do đó đối với sữa vàng đầu tiên, bạn có thể vừa vắt tay vừa thu sữa vào xi lanh, sau đó đút cho bé ăn trực tiếp từ xi lanh đã tháo kim. Tương tự, bế bé trên đùi bạn, nâng cao đầu và cho bé ngậm đầu xi lanh ăn từng giọt trên lưỡi của bé. 4. Bộ câu sữa chưa phổ biến ở Việt Nam. Nếu em bé đã bú tốt nhưng cần bổ sung thêm sữa, bạn nên dùng bộ câu sữa, có nghĩa là bộ bú sữa qua ống sông và đầu ống sông được dán cạnh đầu vú mẹ. Em bé sẽ bú mẹ trực tiếp, vừa hút được sữa vừa bổ sung qua ống sông. Vừa bú được sữa từ vú mẹ hoặc giúp mẹ kích thích tạo sữa, bộ câu sữa có thể mua ở cửa hàng đồ chuyên dụng mẹ và bé. Hai thương hiệu phổ biến là Medela và Lacta. 5. Cho ăn bằng ngón tay bố mẹ. Bạn cũng có thể tự chế tương tự tại nhà với ống truyền sữa cỡ 6FR và 8FR cho bé dưới 3kg rưỡi hoặc 10FR cho bé lớn hơn, mua ở cửa hàng dụng cụ y tế hoặc nhà thuốc. Sử dụng ống truyền sử dụng cho bộ truyền sữa mô tả trên, bạn có thể dán ống truyền dọc theo ngón tay và cho bé mút vào đầu ngón tay bạn. Bé sẽ mút được sữa mẹ một cách an toàn mà không cần dùng bình sữa. Tương tự, bạn có thể cho bé mút ngón tay và kê ống tiêm sữa vắt sẵn bên cạnh. Bé cũng sẽ nhận được sữa vàng đầu tiên theo phương pháp này một cách dễ dàng. Bạn có thể quan sát thêm bằng cách tìm xem các video clip trên mạng Internet về các phương pháp này để tự tin rằng trẻ sơ sinh không nhất thiết phải cần bình sữa trong các tình huống cần bổ sung sữa ngoài sữa mẹ bú trực tiếp. Áp dụng các phương pháp này một cách phổ biến sẽ giải phóng chúng ta khỏi vú bình vú giả để bảo vệ khớp ngậm đúng bẩm sinh quý báu của con. Ghi nhớ, cái vú nhựa sinh ra, dụng ý để giúp ta nhưng thiết kế không ra, bé bú vào bối rối. Khoa học nay đã nhắc, sơ sinh hãy dùng cốc, cũng có thể dùng thìa, khớp ngậm ti mẹ chắc.